Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1981, chương 1985, tập dịch thi đấu. Ngạch, long đầu, Hạ Minh hơi sững sờ, nghi hoặc hỏi, long đầu, làm sao, ngươi còn ngủ đâu, ngươi đều ngủ một ngày một đêm. Hàn Thiên Giác có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Một ngày một đêm, ta ngủ lâu như vậy. Hạ Minh giật mình, vội vàng đứng dậy, phát hiện, quả nhiên là một ngày một đêm. Hạ Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, quá mệt mỏi, vậy mà ngủ qua, Hạ Minh ngươi không có việc gì nhi à? Hàn Thiên Giác lo lắng hỏi, ta không sao, Hạ Minh lắc lắc đầu nói, không có chuyện liền tốt. Hàn Thiên Giác hơi khẽ thở phào một cái, sau đó Hàn Thiên Giác ngưng trọng nói ra, Hạ Minh, cái này mắt thấy còn có không đến một tháng thời gian. Liền đến tạp dịch thi đấu thời điểm, ngươi là làm sao muốn? Tạp dịch thi đấu, Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, hiếu kỳ nói, cái gì là tạp dịch thi đấu? Cái gọi là tạp dịch thi đấu chính là vì tuyển bạt môn phái bên trong nhân tài, đồng thời đây cũng là một khối ván cầu. Hàn Thiên Giác nói lên chuyện này thời điểm hơi có vẻ ngưng trọng, hiển nhiên đối với lần thi đấu này cũng là tương đương coi trọng. A, Hạ Minh sững sờ, lúc này hỏi, lời này nói thế nào? Ngươi cũng đã biết, tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong có mấy cái bảng danh sách. Hàn Thiên Giác lại nói, ta mới vừa tới Huyền Tâm Tông, chỗ nào bên trong đi giải nhiều như vậy? Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Hàn Thiên Giác thì là không có nói cái gì, mà chính là kiên nhẫn giải thích nói, tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong có bốn cái bảng danh sách, cái này bốn cái bảng danh sách gọi chung là Thiên Kiêu bảng. Thiên Kiêu bảng, Hạ Minh hơi kinh ngạc, không tệ, cũng là Thiên Kiêu bảng. Hàn Thiên Giác nghiêm mặt nói ra, thế mà ngày này Kiêu Ngạo bảng lại phân làm Thiên Địa Huyền Hoàng bốn cái bảng danh sách. Cái này bốn cái bảng danh sách phân biệt đối ứng đệ tử địa vị. Bên trong Hoàng bảng tự nhiên là đại biểu cho tạp dịch đệ tử ở giữa tranh đấu, đến mức Huyền bảng thì là đại biểu cho trong nội môn đệ tử bài danh. Còn lại Địa bảng cùng Thiên bảng thì phân biệt đại biểu cho nội môn đệ tử cùng đệ tử hạch tâm. Hàn Thiên Giác nói rất rõ ràng, có điều Hạ Minh vẫn là lược hơi nghi hoặc một chút, mà chính là hỏi, cái kia chân truyền đệ tử đâu? Chân truyền đệ tử đã không cần bài danh, bọn họ muốn tranh đoạt bài danh là ngoại giới bài danh, bên trong tông môn bài danh bọn họ không thế nào coi trọng, cho nên cũng vẫn không có làm ra một cái bảng danh sách đi ra. Hàn Thiên Giác lại nói, thì ra là thế. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, khẽ gật đầu, Hạ Minh, cái này bảng danh sách cũng không phải trắng phía trên, mà chính là có thật sự chỗ tốt. Hàn Thiên Giác nhìn đến Hạ Minh cái này có chút hững hờ bộ dáng, nhịn không được nhắc nhở, có chỗ tốt gì? Hạ Minh kinh ngạc nhìn Hàn Thiên Giác liếc một chút, nhịn không được hỏi, tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong có không ít đệ tử cũ đều hy vọng phía trên bảng danh sách này, nguyên nhân cũng không khác, cái này nếu là có thể phía trên cái này bảng danh sách, liền có thể đạt được môn phái bên trong tư nguyên phía trên chống đỡ, mỗi tháng đều sẽ có khen thưởng phát hạ đến, vì cái này bảng danh sách vô số đệ tử đều là tránh phá máu chảy. Hàn Thiên Giác thở dài một tiếng nói ra. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, trên thế giới này tài nguyên tu luyện cực kỳ trọng yếu, không biết có bao nhiêu người bởi vì tài nguyên tu luyện nguyên nhân từ đó chậm chế tự thân tu luyện, vì tranh đoạt những tu luyện này tư nguyên, bọn họ tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Đều có chỗ tốt gì? Hạ Minh có chút ý động nói ra, chỗ tốt có rất nhiều. Tỉ như mỗi tháng môn phái đều sẽ phái phát một cái huyền đan. Cái này huyền đan có thể giúp ngươi tiến hành tu luyện. nếu là ngươi có thể tiến vào 10 vị trí đầu, cái này huyền đan số lượng cũng sẽ tăng nhiều. Nếu là ngươi có thể tiến vào trước 3, nhưng là không ngừng huyền đan đơn giản như vậy, sẽ còn nương theo lấy có hắn tu luyện từ ngọn nguồn. Hàn Thiên Giác trầm giọng nói, chỗ tốt nhiều như vậy. Hạ Minh có chút giật mình. Đúng vậy a, nếu không phải như vậy, ai sẽ vì cái này bảng danh sách liều sống liều chết? Hàn Thiên Giác nói, mà lại, nếu muốn lên bảng, cũng không phải chuyện dễ. Tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong, tạp dịch đệ tử là nhiều nhất, chỉ sợ có 50.000 chi chúng. Số lượng này hàng năm còn đang tăng thêm. Thế mà, mỗi một năm có thể trở thành bên trong môn đệ tử, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu muốn trở thành đệ tử hạch tâm, càng là cần vô tận nỗ lực. Nhưng là, cái này bảng danh sách, lại là vẻn vẹn chỉ có 100 tên. 100 tên, trên 10.000 người, nghe vậy, mà lấy Hạ Minh định lực, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hàn Thiên Giác lại trầm giọng nói, Hạ Minh, theo lý mà nói, bằng vào ngươi năng lực tiến vào 100 người đứng đầu, lại là lớn nhất cực kỳ đơn giản. Thế nhưng là nếu là ngươi muốn đi vào 10 vị trí đầu, chỉ sợ có chút khó khăn. Nè, Hạ Minh sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng Hàn Thiên Giác sẽ nói như vậy. Có điều Hạ Minh cũng chưa tự ngạo, bởi vì hắn biết, tại trong thiên hạ này, thiên tài vô số, chính hắn cũng là có chút tự mình hiểu lấy. Trước đây 10 tạp dịch đệ tử, có ít người thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Tại cái này trước trong 3 người, bọn họ tất cả đều là khiêu chiến qua hậu thiên sơ kỳ cường giả. Đồng thời những cường giả này ào ào thất bại, riêng là xếp hàng thứ nhất Vương Hầu, thực lực càng là khủng bố. Đoạn thời gian trước, hắn càng là đánh bại cái này hậu thiên trung kỳ cao thủ. Mạnh như vậy, Hạ Minh giật mình, hắn thậm chí hậu thiên cảnh giới cao thủ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Vạn vạn không nghĩ đến, tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong lại còn có dạng này thiên chi con cưng. Đúng vậy a, Hàn Thiên Giác nhịn không được nói. Cái này Vương Hầu thực lực rất mạnh. Trước mắt chúng ta biết hắn chính là thiên cấp cảnh giới viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp hậu thiên cảnh giới. Vừa vào hậu thiên, gia hồn này chỉ sợ cũng phải nhất phi trùng thiên. Một đường xông lên huyền bảng. Hạ Minh khẽ gật đầu. Cảm giác Hàn Thiên Giác nói không tệ. Vậy hắn cũng chính là thiên cấp cảnh giới viên mãn đi. Hạ Minh đón đến nói. Hàn Thiên Giác khẽ gật đầu nói. Theo lý mà nói là như vậy. Bình thường tấn cấp hậu thiên cảnh giới về sau, đều đi ngoại môn, làm ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử tư nguyên thế nhưng là so tạp dịch đệ tử phong phú rất nhiều. Cùng loại với Vương Hầu cũng không ngoại lệ. Hạ Minh nhàn nhạt gật gật đầu, thần sắc lạnh nhạt. Hàn Thiên Giác nhìn đến Hạ Minh như vậy bình tĩnh bộ dáng, Hàn Thiên Giác nhịn không được hỏi, Hạ Minh, chẳng lẽ ngươi thì không muốn lên bảng? Hạ Minh sững sờ, nói, lên bảng, lên hay không lên khác nhau ở chỗ nào sao? Đậu đen rau muống, ta nói như thế nửa ngày, cảm tình ngươi không có để ở trong lòng. Hàn Thiên Giác trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh, một bộ im lặng nói ra, ta nghe được. Hạ Minh nhún nhún vai nhịn không được nói, vậy ngươi thì không có ý định lên bảng? Hàn Thiên Giác lại hỏi, lên hay không lên bảng rất trọng yếu sao? Hạ Minh hỏi ngược lại, ta, Hàn Thiên Giác trong lúc nhất thời đúng là không phản bác được. Em gái ngươi, lên bảng không trọng yếu sao? Nếu như không trọng yếu vì cái gì còn có nhiều người như vậy tranh phá máu chảy. Đây cũng là bởi vì môn phái tư nguyên a, người thiên phú càng tốt thì càng có thể bị môn phái người coi trọng, làm không tốt còn có thể bị môn phái cao tầng thu làm đệ tử. Thế nhưng là ngươi nói cho ta biết lên hay không lên bảng trọng yếu sao? Khẳng định là trọng yếu a, thể loại giả sử